Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1856, chương 1856, Luyện Tiên Bổ Thiên. Tào Kỳ Phi được người xưng là đẹp nhất nữ hoàng. Theo đuổi nàng vô số người, nhưng đều bị nàng vô tình cự tuyệt, mà lại nàng sớm nói là có người yêu. Nhiều năm qua nàng ngoại trừ chủ trì dược sư liên minh sự tình bên ngoài, đại đa số đều tại dốc lòng tu luyện, đã đạt đến đỉnh cấp thần cảnh liệt kê. Dù là hủy đi nhục thân, đầu còn rất tốt, cũng chưa chết đi, chỉ bất quá, Dương Vũ thấy cảnh này lại là sợ vỡ mật. Đối với hắn người bên cạnh, hắn chưa hề đều là quan tâm đầy đủ, mà đối với Tào Kỳ Phi thì là vô hạn áy náy. Hắn cùng nàng ở giữa đã sớm phát sinh qua tiếp xúc da thịt. Song phương đều lẫn nhau yêu đối phương, chỉ bất quá nàng quá bướng bỉnh, không muốn cùng hắn cùng một chỗ đến thần giới đi. Những năm gần đây vẫn luôn là tách ra, thật vất vả gặp mặt, lại là tình hình như vậy. Hắn cỡ nào phẫn nộ khó chịu, trái tim như là bị đao cắt, làm hắn ngạt thở đến cực điểm. Tiên khí như là phong bạo tập quyển bốn phương tám hướng, chấn động đến không gian không ngừng băng liệt, ai cũng có thể cảm nhận được lửa giận của hắn sao mà kinh khủng. Dương Vũ hồn nhãn nộ trừng lấy Ma Long đạo nhân, chỉ hận không được một đạo hồn quang liền đem Ma Long đạo nhân tại chỗ diệt sát đi. Đáng tiếc, đối phương thuộc về tiên tôn liệt kê, thực lực cường đại, hoàn toàn có sức mạnh ngăn cản hắn hồn nhãn công kích. Một khi hắn giết không được đối phương thẹn quá hóa giận phía dưới, có thể sẽ đem Tà Thiên cùng Tào Kỳ Phi cho giết chết. Ta cho ngươi biết đừng xúc động, một khi ngươi còn dám làm loạn, ta cam đoan sẽ để cho nàng lập tức hôi phi yên diệt. Ma Long đạo nhân vô cùng bình tĩnh nói, ngươi muốn thế nào? Dương Vũ trầm mặt nói, ta nói, muốn ngươi thúc thủ chịu trói. Ma Long đạo nhân cường điệu nói, tiếp lấy đối hư không tiên tôn nói, hư không tiên tôn còn không mau lợi dụng ngươi tiên dây thừng trước cầm xuống hắn. Hư không dây, thừng cướp ra ngoài, hướng phía Dương Vũ trói buộc mà tới. Dương Vũ muốn tránh, nhưng vẫn là không có làm như vậy. Hắn thật sợ Ma Long đạo nhân tướng Tào Kỳ Phi cùng Tà Thiên giết đi. Khi hắn bị hư không dây thừng trói buộc thời điểm, nhân gian giới sinh linh đều tuyệt vọng, không ngừng hò hét, để Dương Vũ phản kháng, không muốn từ bỏ. Nhân tính cũng là có tự tư một mặt, ở trước mặt lâm sinh tử thời điểm, thường thường đều sẽ bạo lộ ra. Bọn hắn nguyện ý đem lực lượng cấp cho Dương Vũ, là nghĩ Dương Vũ có thể nhất cử đánh bại hai đại tiên tôn. Bây giờ Dương Vũ cam nguyện bị trói, làm bọn hắn thất vọng vô cùng. Ha ha, quả nhiên là chân tình chân nghĩa hán tử. Ma Long đạo nhân cuồng tiếu lên, tiếp lấy hắn nhìn thoáng qua hư không tiên tôn, bôi qua nồng đậm sát cơ nói, xuất thủ, luyện hắn tiên khu. Một ngụm hắc động hiển hiện, hướng phía Dương Vũ bao phủ tới, kinh khủng thôn phệ chi lực bắt đầu ma diệt Dương Vũ tiên lực. Dương Vũ như là bàn thạch, dù là trên thân bị kinh khủng xé rách chi lực, nhục thân bắt đầu không ngừng vỡ ra rướm máu, vẫn như cũ ánh mắt kiên định nhìn xem Ma Long đạo nhân nói. Thả người, ta tùy ngươi xử trí, hiện tại ngươi còn có đàm phán tư cách sao? Ma Long đạo nhân cười lạnh một tiếng, bàn tay lực lượng rung chuyển, có mười mấy khỏa tiên đinh bay vút ra, hướng phía Dương Vũ trên thân đánh qua. Phốc phốc, những này tiên đinh phân biệt đinh hướng về phía Dương Vũ nơi yếu hại, đem hắn kinh mạch, đại huyệt hết thảy chặn đứng, hắn một thân tiên khí trong nháy mắt tiêu tán, khó mà ngưng tụ, một thân tu vi rớt xuống ngàn trượng. Tỏa tiên đinh, Trần Vũ vừa phá vây mà đến, thấy cảnh này nghẹn ngào kêu lớn lên. Tỏa tiên đinh, giống như tên gọi của nó, chính là khóa lại tiên cấp sinh linh phát huy tiên cảnh thực lực tiên đinh. Một khi đinh trụ nơi yếu hại, khí lực không cách nào vận chuyển, cũng chỉ có thể như là phế nhân, khó có cái uy hiếp gì. Trần Vũ giận dữ, hướng phía hư không tiên tôn oanh sát mà đi. Muốn cứu Dương Vũ, hư không tiên tôn trước một bước đem Dương Vũ giữ lại đầu. Cười lạnh nói, Trần Vũ chớ làm loạn, nếu không ta đem hắn triệt để phế đi. Ngươi dám? Trần Vũ một quyền đánh về phía hư không, mảng lớn không gian vỡ nát, nơi xa có tinh thần nổ tung lái đi. Ta có gì không dám? Hư không tiên tôn cười lạnh nói, mà lòng đạo nhân thừa cơ nói, Trần Vũ ngươi trở về tiên giới đi thôi, cái này nhân gian giới sự tình đã trở thành kết cục đã định, không phải ngươi có thể cải biến được. Trước đem huynh đệ của ta đem thả lại nói, Trần võ đạo, quá ây thơ rồi, chúng ta không có thời gian cùng ngươi mù hao tổn, nếu như ngươi không đi, ta trước phế đi Dương Vũ, lại hủy nhân gian giới, ngươi cũng không làm gì được ta chờ. Hư không tiên tôn nói, mà lúc này, Dương Vũ mở miệng nói, Trần Vũ ngươi đi tọa trấn nhân gian giới, thay ta thủ hộ nơi đó, chuyện nơi đây để ta giải quyết. Hắn tuy là bị trấn áp, nhưng còn có thể mở miệng nói chuyện. Trần Vũ do dự, nhưng nhìn thấy Dương Vũ kia ánh mắt kiên định, chỉ có thể nhanh chóng lướt về phía nhân gian giới, thay nhân gian giới thủ cửa ải cuối cùng. Tiểu Hắc, Huyền Vũ đều giúp không được gì, hướng phía nhân gian giới lui về, trấn thủ phương hướng khác nhau. Chủ nhân, người nhất định không thể có sự tình. Tiểu Hắc truyền âm cho Dương Vũ nói, yên tâm đi, ngươi tùy thời cho ta chuẩn bị sẵn sàng, ta không hy vọng Tà Thiên cùng Kỷ Phi xuất hiện. Dương Vũ đáp lại nói, tiếp lấy hắn đối hư không tiên tôn cùng Ma Long đạo nhân nói, các ngươi đơn giản là muốn giới linh chi lực trở thành chí tôn vô thượng tồn tại, các ngươi có nghĩ qua không? Có chỉ bằng một giới lực lượng, chỉ đầy đủ các người một người bước lên đỉnh cao, hai người hoàn toàn không đủ phân. Bớt ở chỗ này ly gián, mau để cho nữ hoa ra, nếu không tất hủy đi nhân gian giới. Hư tiên tiên tôn nói, người trước hết để cho hắn đem người đem thả, ta lại để cho nàng ra. Dương Vũ đáp lại nói, ha ha, vì nàng, ta tại sao muốn thả nàng? Mà lòng đạo nhân cười dài một tiếng, tại chỗ đem Tào Kỷ Phi đầu bóp nát. Đừng a! Dương Vũ cuồng hống lên, hắn muốn giãy giụa lướt qua đi, nhưng tỏa tiên đinh gắt gao khóa lại lực lượng của hắn. Hư tiên thằng càng đem hắn buộc đến máu xiết hiển thị rõ, căn bản bất lực đi cứu viện, trơ mắt nhìn nữ nhân của mình chết ở trước mắt. Ngươi cũng không làm sự tình, ta liền đưa con của ngươi cũng đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Mà lòng đạo nhân vô cùng lãnh khốc nói, Dương Vũ lòng đang rỉ máu, gắt gao nhìn xem Ma Long đạo nhân, hận không thể đem nó sinh ăn thịt hắn, gặm nó máu xương, làm người hai đời, đau nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta tới, đem bọn hắn đều thả đi. Nữ hoa chậm rãi từ nhân gian giới đi ra. Giờ phút này nàng đã vô cùng suy yếu, chỉ còn lại một đạo tàn ảnh thôi, nhưng nó trong tay bưng lấy một khối bổ thiên thạch, ẩn chứa vô cùng nồng đậm lực lượng, chính là nàng hạch tâm lực lượng. Hư không tiên tôn ngay cả lời cũng không nói, hóa thành bản thể, đối nữ hoa bao phủ thôn phệ mà đi, ngay cả kia bổ thiên thạch cũng một khối nuốt vào. Mà lòng đạo nhân làm sao lại để hư không tiên tôn đạt được. Đem Tà Thiên đánh nổ, hóa thành một đạo long ảnh cũng đoạt mất. Hai đại tiên tôn rốt cục bắt đầu tiến hành sau cùng tranh đoạt. Hoàn toàn không cần lo lắng Dương Vũ tồn tại. Dương Vũ hai con ngươi chảy máu, phun ra một ngụm tiên huyết, bao phủ tại phía trước. Sau đó truyền âm cho Tiểu Hắc quát. Tiểu Hắc, nhanh chóng tập bọn hắn tàn hồn, ta không muốn bọn hắn chết. Tiểu Hắc đã sớm cướp ra, phun ra một ngụm tiên liên, đem phương thiên địa này định trụ, siêu tập thiên địa tàn hồn, đáng tiếc bọn hắn chỉ là hiển hiện một chút, hướng phía Dương Vũ thâm tình nhìn thoáng qua, liền triệt để tiêu tán. Chủ nhân, ta vô dụng, Tiểu Hắc Đạp nghiêm mặt nói. À không, Dương Vũ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lên. Thái thượng cửu huyền quyết điên cuồng vận hành, tỏa thiên đinh gắt gao khóa lại, căn bản không cho hắn nửa điểm giãy giụa cơ hội. Nhưng Dương Vũ đã triệt để bảo tẩu, còn có cái gì lực lượng có thể ngăn cản được hắn đâu? Trong cơ thể hắn có một gốc tiên thụ tại phóng thích bàng bạc tiên khí. Tiên diệp chi lực đem hắn trên người từng khỏa tỏa tiên đinh cho đánh bay ra ngoài. Trảm tiên kiếm lại một lần nữa có thể khởi động, cùng tiên diệp một khối đem hư không dây thừng chặt đứt. Có một viên tiên quả ở trong cơ thể hắn hóa ra. Nồng đậm vô cùng tiên khí trong nháy mắt đi khắp toàn thân hắn. Lực lượng trong nháy mắt khôi phục đến đỉnh phong, đồng thời còn tiếp tục điên cuồng phát ra. May mắn ta kết xuất tiên quả. Chủ nhân, ta có thể giúp ngươi một tay giết địch. Tiên bàn đào cây thanh âm vang lên, cứ việc nó cùng Dương Vũ đan điền tách rời, nhưng vẫn sẽ không rời đi Dương Vũ cắm rễ sinh tồn. Sau một khắc, Dương Vũ trong tay nhiều hơn một gốc tiên thụ, nó nhánh cây như là tiên thương, lá cây như là tiên nhận, vô số không có ở đây tiên khí lưu động các loại tiên đạo chi lực. Hắn hai mắt lưu động tiên huyết, cùng tiên thụ hợp nhất, phát tán ra khí chàng sao mà kinh khủng. Tiên đào, đây chính là tiên đình thứ nhất tiên quả, một viên có thể khiến người trường sinh bất lão. Bất kỳ cái gì tiên cấp sinh linh thôn phệ đều có thể tiên lực bạo dài. Dương Vũ thực lực trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, đem kia hai đại tiên tôn đều giật mình kêu lên. Cùng lúc đó, bổ thiên thạch hướng phía Dương Vũ vị trí đánh tới. Đây là nữ oa sau cùng ném một cái chi lực, thanh âm của nàng vang lên, còn kém một bước cuối cùng, nhân gian giới mới hoàn toàn hoàn chỉnh, từ đây liền giao cho ngươi. Nàng nói xong, tất cả lực lượng triệt để tiêu tán rơi mất. Hai đại tiên tôn lúc này mới ý thức được, bọn hắn lúc này là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cũng may bổ thiên thạch vẫn còn. Đây là thiên địa kỳ thạch, ẩn chứa tinh hoa, nếu là có thể đạt được, cũng có thể đền bù một hai, nhưng cảm nhận được Dương Vũ lực lượng, nhất thời vì thế mà kinh ngạc, mau ra tay giết hắn. Ma Long đạo nhân vọt lên một tiếng, dẫn theo Ma Long tiên đỉnh đối Dương Vũ giận nện mà xuống, như là một tòa tiên sơn trấn áp mà xuống, lực lượng kinh khủng đến cực điểm. Hư không tiên tôn cũng không dám lãnh đạm, hư không chuông lần nữa đánh tới, càng có cái khác tiên binh tại bộc phát, mang theo vô tận tiên lực muốn đem Dương Vũ trung cực oanh sát. Giờ phút này, Dương Vũ đang ở tại nhanh chóng tăng lên giai đoạn, còn có tỏa tiên đinh không có bị song ly thể. Khi bọn hắn công kích đến thời điểm hắn gầm thét một tiếng, giết! Một viên cuối cùng tỏa tiên đinh triệt để ly thể, trên người lực lượng giống như dòng lũ bộc phát, huy động tiên thủ, biến thành vô cùng vô tận diệu pháp, đem hai đại tiên tôn tiên binh hoàn toàn đánh bay. Nó tựa như là trời sinh tiên binh, so với bất luận cái gì tiên binh đều muốn đáng sợ. Đây là tiên bàn cây đào. Hai đại tiên tôn nhìn xem cái này tiên thủ, vô cùng kinh ngạc nói. Đây chính là chỉ có tại Hoàng Mẫu Nương Nương hậu cung mới trồng có, là đỉnh cấp tiên thụ, tại sao lại tại Dương Vũ trong tay? Khi bọn hắn nghĩ đến Dương Vũ ở kiếp trước thân phận về sau, lập tức một trận tái nhợt. Có truyền ngôn hai lãng chân quân chính là Hoàng Mẫu Nương Nương cùng phàm nhân sở sinh nhi tử. Giờ phút này tay hắn nắm tiên thụ, tuyệt đối không phải trùng hợp. Trốn! Bọn hắn trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Bọn hắn không chỉ có là e ngại Dương Vũ tăng lên thực lực, càng e ngại Hoàng Mẫu Nương Nương giáng tội. Mà giờ khắc này, tiên thụ đại thành, có thể so với ngàn vạn tiên binh lợi khí, lại có Dương Vũ cung cấp vô tận chi lực, bóng cây xoát dưới, vô biên tiên khí đem hai đại tiên tôn cắt chém đến tiên thể vỡ vụn lái đi. Dương Vũ nhìn chằm chằm Ma Long đạo nhân, một cái tay khác chạm tiên kiếm giận chém mà xuống, cũng hét lớn, để ngươi giết ta người yêu, giết nhi tử ta, như ngươi loại này sinh linh không xứng là tiên. Vù vù, đỉnh cấp tiên tôn kiếm thế, đem trọng thương Ma Long đạo nhân chạm tại vô số khối. Khi hắn muốn trọng tổ thời điểm, tiên thụ lại một lần nữa rủ xuống. Từng mảnh lá cây đem hắn mỗi một khối huyết nhục đều trực tiếp đinh trụ. Như là tỏa thiên đinh, làm hắn khó mà lại xây lại tiên khu. Đừng a, Ma Long đạo nhân lần đầu sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Hư không tiên tôn trực tiếp sợ tè ra quần, phá vỡ hư không mà chạy. Nhưng là có hai kiện tiên binh biến thành hỗn độn tiên lôi vực trận, đem hắn phong tỏa ở trong đó. Từng đạo tiên lôi chi lực oanh tạc lấy hắn, làm hắn khó mà chạy trốn. Hắn hóa thành bản thể, tiếp tục thi triển phương pháp liều mạng trốn chạy, mà có tiên đằng phá không mà đến, trực tiếp đem hắn quấn chặt lấy. Dù là hắn có tiên binh giận chém, đều không thể trong lúc nhất thời đem nó chặt đứt, mà Dương Vũ đã giết tới đây. Ba mũi tiên thương mang theo vô tận hồn lực trực tiếp đâm vào hắn mi tâm chỗ, đem hắn tiên hồn trọng thương. Đồng cấp cảnh giới, Dương Vũ có thể quét ngang toàn bộ sinh linh, dù là giống Ma Long đạo nhân, hư không tiên tôn sinh linh như vậy cũng là như thế. A, hư không tiên tôn kêu thảm, vẫn như cũ muốn đoạn thể chi pháp lại trốn. Nhưng Dương Vũ sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Tiên thụ rủ xuống, vô biên vô tận không gian đều là trở thành địa bàn của nó. Đem hư không tiên tôn phong tỏa đến triệt triệt để đề. Chu đầu đẳng tội ác, Dương Vũ thúc dục lực lượng ba phát tiên nhọn đem hư không tiên tôn tiên hồn triệt để đâm bảo. Phế bỏ hắn hơn phân nửa thực lực, sinh tử tiên đạo bắt đầu ma diệt lấy hắn sinh cơ. Hắn tiên khí nhanh chóng tốc độ dòng chảy, dọa đến hắn cầu khẩn nói, nhị lang chân quân, ngươi không thể giết ta, ta đứng hàng tiên đình chức vị quan trọng, ngươi nếu là giết ta, tiên đình sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Vũ lạnh lùng không nói gì, trong lòng đều là vô tận bi ai, là hận không thể đem bọn hắn luyện giết, nhưng có thể cứu đến về thân nhân của hắn sao? Dương Vũ dẫn theo tiên thụ trở lại trở về. Những cái kia cùng hai đại tiên tôn mà đến tiên hoàng sớm đã là bỏ trốn mất dạng. Nhân gian giới vô số sinh linh tại điên cuồng gào thét reo hò. Dương Vũ chiến thắng kia hai tôn tiên tôn, bọn hắn được cứu. Chân Vũ cướp ra nói, ngươi muốn làm sao xử trí bọn hắn? Bọn hắn phải chết. Dương Vũ lạnh lùng nói, giao cho ta đi. Ta dẫn bọn hắn về tiên đình sẽ đem bọn hắn đánh vào tiên lao, diệt bọn hắn tiên căn, hủy trong cơ thể của bọn họ, đem vĩnh thế không thể siêu sinh. Chân Vũ nói, Dương Vũ khẽ lắc đầu, đem bổ thiên thạch đem ra, đây là lưu động 9 loại nhan sắc thiên địa kỳ thạch. Hắn bôi qua từng tia hào quang nói, đã bọn hắn muốn đoạt nhân gian giới giới linh chi lực. Vậy liền để bọn hắn vĩnh viễn trở thành nhân gian giới một phần tử đi. Sau một khắc, hắn đem bổ thiên thạch vứt ra. Tiên bàn đào cây đem kia hai đại tiên tôn nhục thân cùng linh hồn không ngừng chuyển vận đi qua. Hoàn toàn rót vào bổ thiên thạch ở trong. Ngươi điên rồi, cái này một khối đá liền muốn phong bế chúng ta. Không thể nào, Ma Long đạo nhân biến thành ma long thân thể kêu lên. Có chuyện hào hào thương lượng, ta nguyện ý làm ra bồi thường. Hư không tiên tôn nói, không cần, các ngươi hiện tại liền bồi thường. Dương Vũ vô tình nói một tiếng, mang theo bổ thiên thạch cùng tiên bàn đào cây xông về nhân gian giới. Hắn càng đến gần nhân gian giới, càng có vô biên vĩ lực hướng phía hắn hội tụ tới. Đây là tín ngưỡng lực lượng. làm hắn có một loại nắm giữ nhân gian giới tư vị. Luyện tiên bổ thiên, Dương Vũ giống lớn một tiếng, lợi dụng cỗ này tín ngưỡng lực lượng, không ngừng tụ đến, đem cái này hai đại tiên tôn cùng bổ thiên thạch triệt để phong tỏa dung hợp tại một khối. Những này tín ngưỡng chi lực đều là muốn Dương Vũ mạnh lên, muốn hai đại tiên tôn đi chết, vừa vặn khắc chế bọn hắn tái sinh chi vụ. Tại kiếp này vô cùng vô tận tuế nguyệt bên trong, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ bị cái này tín ngưỡng chi lực tiêu diệt. Mà kia một thân tiên khí đem dung nhập nhân gian giới, trợ nhân gian giới khôi phục hoàn mỹ đại đạo trạng thái. Dương Vũ đem cái này một khối bổ thiên thạch khảm vào nhân gian giới giải đất trung tâm. Vô biên tiên khí phóng thích, kinh khủng ý chí chi lực bắt đầu dung hợp nhân gian giới các giới ở giữa khe hở. Nhân gian giới rốt cục chậm rãi tạo thành hình tròn tinh giới chi thể. Tạo thành hoàn thành một giới, đương cái này một giới triệt để hoàn chỉnh về sau, Dương Vũ lập tức có một loại đăng lâm chí tôn cảm giác. Hắn chính là cái này một giới thiên địa, cái này một giới duy nhất tiên linh, âm dương, ngũ hành, phong lôi đều ở hắn nắm giữ ở trong. Đầu óc hắn hiển hiện linh quang, đi tới thiên ngoại thiên, nắm giữ lấy vô tận tiên đạo quy tắc, sinh tử liên hoa điên cuồng lưu động, nghịch chuyển lấy phương thiên địa này quy tắc, lẩm bẩm nói, tà thiên, kỳ phi các ngươi phục sinh đi. Trong chớp mắt, vạn năm thời gian trôi qua, nhân gian giới đã trở thành nhân tộc sinh tồn đạo thống chi địa. Người người ở chỗ này tu luyện đạt tới ngọc nguyệt cảnh giới, đạt tới cửu dương cảnh giới. Bây giờ cửu dương cũng không phải là chỉ trúc cửu dương, mà là trúc 13 dương, chỉ là không có cải biến lúc đầu truyền thống cảnh giới mà thôi. Đây là từ nhân gian giới thủ hộ tiên linh truyền thừa mới xây luyện chi pháp. Nhân gian giới võ đạo hưng thịnh cũng không thua kém thần giới. Đã có đuổi theo thần giới xu thế, nhân gian giới bên trong có đệ nhất thế lực, xưng là Vũ Hầu Bang. Vũ Hầu khiến vừa ra, thiên hạ không dám không theo. Vô số sinh linh đều lấy gia nhập Vũ Hầu Bang làm vinh. Một ngày này, tại Vũ Hầu Bang phía sau núi Chi Đỉnh, có một thiếu niên xếp bằng ở trên đỉnh núi, nhìn xem kia đông khởi thái dương, tràn đầy tinh thần phấn chấn, tràn đầy hướng tới, mà khóe miệng của hắn có chút dơ lên, giống như cảm thụ được vạn vật khôi phục vui sướng. Có âm thanh tại sau lưng của hắn vang lên, cha, người mỗi ngày ngồi xếp bằng ở đây có ý gì sao? Ngươi một cái ý niệm trong đầu đều có thể cảm giác hết thảy tất cả. Không cần thiết như thế trông coi bọn hắn đi. Tiên tôn không thể dễ dàng như thế chết. Ta không trấn áp bọn hắn. Sáng phàm có một chút cơ hội, bọn hắn cũng có thể thoát thân mà đi. Bất quá bây giờ không cần lo lắng. Bọn hắn rốt cục triệt để cùng bổ thiên thạch hòa hợp một khối. Cùng nhân gian giới hòa hợp một khối. Cũng không còn cách nào làm ác. Ngồi xếp bằng thiếu niên hướng về phía sau hiện ra vài tia cười tà. Thiếu niên đáp lại nói. Dừng một chút hắn hỏi. Mẹ ngươi đâu? Ngươi không phải bồi tiếp hắn đi thần giới. Làm sao chỉ có một mình ngươi trở về? Tà khí thiếu niên hai tay ôm đầu lười biếng nói. Nương đã nhanh có xung kích tiên cảnh thực lực. Nàng nói không muốn mượn nhờ lực lượng của ngươi đột phá. Muốn dựa vào thực lực của mình đi làm đến. Muốn so cái khác di nương càng xuất chúng. Người cũng không khuyên một chút nàng. Luôn luôn quật cường như vậy làm gì? Ngồi xếp bằng thiếu niên khẽ lắc đầu đạo. Sau đó còn nói. Ta muốn trở về tiên giới. Đợi đến ta lúc trở lại lần nữa. Mang các người tiến về tiên giới thành tiên. Nơi đó mới là tốt nhất thành tiên chi địa. Bỗng nhiên. Có tiên khí hóa cầu, từ xa xôi hư không vẽ tới, có một vị tiên ông cầm trong tay tiên chỉ mà đến. Càng có rất nhiều thiên binh thiên tướng tả hữu xếp hàng, lộ ra vô cùng long trọng, tiên ông cười tuyên đọc tiên chỉ, phụng Ngọc Hoàng Đại Đế chi mệnh, đặc biệt Triệu Nhị Lang chân quân quay về tiên đình, đứng hàng tiên ban, phong làm tiên đình, trận chiến đầu tiên tiên, phong làm, nhân gian giới thứ nhất tiên, nhân gian giới về nó ngươi trưởng quản, cái khác tiên ban không thể lại cử động thăm dò chi tâm, nhưng mang theo gia quyến cùng nhau trở về tiên giới. Khâm thử, ngồi xếp bằng thiếu niên đứng lên, đón tiên ông chắp tay nói, Dương Vũ tạ Ngọc Hoàng Đại Đế phong tứ. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị cùng tiên ông cưỡi trên tiên kiều thời điểm, một bóng người xinh đẹp lặng yên xuất hiện, nàng giống như nữ hoàng, đẹp không sao tả xiết, tiên khí trác tuyệt, cõng ngọc thủ cười nói, không phải nói có thể mang theo gia quyến cùng nhau đi tới sao? Phu quân sao có thể một người tiến về, cách đó không xa, cũng có một tuyệt sắc vô song nữ tử. Cõng ngọc cung lăng không cất bước mà đến, nhàn nhạt nói, ta cũng muốn tiến về tiên giới. Nương, ngươi không phải ở tại thần giới sao? Tại sao trở lại? Tà khí thiếu niên sững sờ hỏi, lão nương sự tình cái nào đến phiên ngươi tiểu tử này để ý tới? Tuyệt sắc nữ tử trừng mắt liếc, nhi tử, lại nhìn về phía Dương Vũ hỏi, ngươi mang không mang theo? Dương Vũ tiếu dung như sán lạn thái dương, lấy lòng nói ra, mang mang mang, có thể nào không mang theo đâu. Hai vị phu nhân trước hết mời, vi phu thay các ngươi hộ đạo. Tà khí thiếu niên ở phía sau lớn tiếng kêu lên, lão cha, ngươi cái này thê quản nghiêm. Dứt lời, cười ha ha về sau rút lui mà đi. Ngươi tên tiểu tử thúi này, phản thiên, cho lão tử cùng một chỗ lăn đến tiên giới đi. A, không muốn, ta mới không muốn đi tiên giới đâu. Ta dáng dấp đẹp trai như vậy, sợ những cái kia tiên tử yêu ta. Không biết xấu hổ tiểu tử, ngươi có cha ta dáng dấp đẹp trai sao? Đến cùng ai không biết xấu hổ? Ngoặc kép, hết trọn bộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.